Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1156, chuẩn bị ngưng tụ cỗ tượng vật. Tô Nghĩa biết, luận tri thức dự trữ, tinh linh tộc thánh thụ còn không có cách nào cùng trí năng chiến xa so sánh với. Bất quá, hắn cũng không có bóc trần. Ngược lại hỏi, sinh mệnh thụ chỉ có tại thành thục về sau mới có thể sinh ra sinh mệnh linh dịch sao? Cái này ngược lại cũng không phải. Tinh linh tộc thánh thụ nói ra, hiện tại sinh mệnh thụ thì nổi lên một số sinh mệnh linh dịch. Chỉ bất quá tương đối hơi ít mà thôi. Được nghe, Tô Nghị ánh mắt nhất thời sáng lên. Ta theo sinh mệnh thụ phía trên lấy điểm sinh mệnh linh dịch. Sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng a. Chỉ cần có thể để bầu trời đình đằng loại cây con mọc rễ nảy mầm là có thể. Cần xác thực không nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì làm sinh mệnh cây giá trị xa tại thiên khung đình đằng trên cây. Nếu như đối với sinh mạng cây tạo thành tổn hại, cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Lấy một cái bình không có vấn đề. Nhiều mà nói lại không được. Tinh linh tộc thánh thụ nói ra. Như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa đại hỉ mà hỏi. Làm sao thao tác? Tinh linh tộc thánh thụ nói ra. Rất đơn giản. Chỉ cần tại sinh mệnh thụ trên cây khô đồng dạng nói lỗ hổng nhỏ. Liền sẽ có sinh mệnh linh dịch theo bên trong chảy ra. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một cái bình nước suối khoáng. Bắt đầu thao tác. Không lâu lắm. Thì đựng nửa bình con. Tinh linh tộc thánh thụ mặc dù nói có thể trang một bình. Nhưng hắn cảm thấy không cần như thế. Nửa bình cần phải có thể cho bầu trời đình đằng loại cây con mọc rễ nảy mầm. Sau đó, Tô Nghĩa tìm một chỗ. Đem bầu trời đình đằng loại cây con vùi vào đất đai bên trong. Trực tiếp đem nửa bình sinh mệnh linh dịch tưới nước xuống dưới. Sau một khắc, đất đai liền bắt đầu lỏng động. Không lâu lắm, hai mảnh chồi non từ đó chui ra. Thành công, Tô Nghĩa kích động không thôi. Chỉ cần bầu trời đình đằng loại cây con mọc rễ nảy mầm. Bước kế tiếp liền có thể sử dụng thời gian linh dịch đẩy nhanh quá trình chín. Chỉ bất quá, thời gian linh dịch đều dùng tại sinh mệnh thụ trên thân. Đã không có dư thừa. May ra, trước đó theo hải tộc nhân trên thân đạt được 10 vạn linh tinh. Có thể chuyển hóa mấy bình thời gian linh dịch. Đằng sau, Tô Nghĩa đóng lại lang gia giới. Xuất ra linh tinh cùng hồng mông thạch chuyển hóa thời gian linh dịch. Làm chuyển hóa đạt được một bình về sau. Hắn lại không kịp chờ đợi mở ra lang gia giới. Sử dụng thời gian linh dịch tưới nước bầu trời đình đằng cây. Tiêu hao nửa bình thời gian linh dịch. Bầu trời đình đằng cây hoàn toàn thành thục. Đồng thời kết xuất một viên thiên trái cây màu xanh lam. Quả thực nội bộ ẩn chứa một loại rất mạnh lôi thuộc tính cùng thủy thuộc tính sóng linh khí. Tô Nghĩa thuận tay đem lấy xuống. Sau đó thì đi ra nhà đá. Linh tài đã chuẩn bị thỏa đáng. Bước kế tiếp liền muốn ngưng tụ cỗ tượng vật. Tô Nghĩa mới vừa đi ra nhà đá. Đã thấy La Tuấn Nam đối diện đi tới. La thành chủ, có việc. Tô Nghĩa hỏi, cũng không có việc lớn gì. La Tuấn Nam cười cười. Đem một cái túi đựng đồ bỏ vào Tô Nghĩa trong tay. Ngươi hôm qua không phải đã nói. Đem thu thập lên linh tinh giao cho ngươi. Trong túi chữ vật cũng là thu thập linh tinh. Tổng cộng hơn 1 vạn viên. Được. Tô Nghĩa đem linh tinh đi vào càn khôn giới. Sau đó mà nói rằng, La thành chủ, ta chờ một lúc muốn đi thực yêu tháp tu luyện. Không có cái gì trọng đại sự tình, thì không nên quấy rầy ta. Lần này, hắn dự định đem 4 cái cỗ tượng vật toàn bộ ngưng tụ ra. Chỗ phí tổn thời gian khẳng định không ngắn, chí ít cần 3 ngày. Trong lúc đó nếu như bị đánh gãy, rất có thể thất bại trong gang tấc. Lại muốn tu luyện, La Tuấn Nam chép miệng tắc lưỡi. Những ngày gần đây, Tô Nghĩa tu luyện tần suất có chút cao. Đều nhanh thành tu luyện cuồng nhân. Được, ta thông chi một chút đi. Cam đoan không quấy rầy ngươi. La Tuấn Nam nhẹ gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.